không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, đệ 103 chương Sương Mù Cảng. 13, muốn xem mới nhất chương nội dung, thỉnh download Ái Duyệt Tiểu Thuyết App, vô quảng cáo miễn phí đọc mới nhất chương nội dung, trang web đã không đổi mới nhất chương nội dung. Mới nhất chương nội dung đã ở Ái Duyệt Tiểu Thuyết App đổi mới, đặt rất tốt tin tức. Rời khỏi chuyển mã giao diện, download Ái Duyệt Tiểu Thuyết App sau. Toàn bộ tiểu thuyết miễn quảng cáo xem, còn có thể ưu tiên xem mới nhất chương. Hoạt động mở rộng trong lúc, người dùng còn có thể miễn phí lĩnh lễ bao 100 đồng tiền điện thoại, download Ái Duyệt App đọc. Hoàn chỉnh nội dung, vô quảng cáo vô pop-up, hơi muộn khi bậc lửa. Hương khói nhưng tiếp dẫn người tiến tuyệt mật tinh thần không gian. Giấy miêu há mồm, báo cho tình huống. Chuyên gia chim yến tức thanh âm, người cùng người trong sách kia cổ thế lực cái gì quan hệ? Vương Huyên hỏi, đám kia nhân tâm tàn nhẫn tay cay. Vì được đến cụ thánh pháp chỉ mảnh nhỏ, không tiếc huyết tế một cái đại hình động thiên, đồng thời. Ở chân tiên giới khi, Vương Huyên cũng cùng chúng nó từng có xung đột. Đánh chết một thuyền người giấy. Hắn đối kia hỏa người giấy không có một chút hảo cảm. Xem mới nhất nội dung. Thỉnh download Ái Duyệt Tiểu Thuyết App đọc mới nhất chương. Hơi muộn khi bậc lửa. Hương khói nhưng tiếp dẫn người tiến tuyệt mật tinh thần không gian. Giấy miêu há mồm. Báo cho tình huống. Chuyên gia chim yến tức thanh âm. Người cùng người trong sách kia cổ thế lực cái gì quan hệ? Vương Huyên hỏi. Đám kia nhân tâm tàn nhẫn tay cay. Vì được đến cụ thánh pháp chỉ mảnh nhỏ, không tiếc huyết tế một cái đại hình động thiên, đồng thời. Ở chân tiên giới khi, Vương Huyên cũng cùng chúng nó từng có xung đột, đánh chết một thuyền người giấy. Hắn đối kia hỏa người giấy không có một chút hảo cảm, trang web bản chương nội dung chậm. Thỉnh download Ái Duyệt Tiểu Thuyết App đọc mới nhất nội dung. Hơi muộn khi bậc lửa, hương khói nhưng tiếp dẫn người tiến tuyệt mật tinh thần không gian. Giấy miêu há mồm, báo cho tình huống, chuyên gia chim yến tức thanh âm, người cùng người trong sách kia cổ thế lực cái gì quan hệ? Vương Huyên hỏi, đám kia nhân tâm tàn nhẫn tay cay, vì được đến cụ thánh pháp chỉ mảnh nhỏ, không tiếc huyết tế một cái đại hình động thiên, đồng thời. Ở chân tiên giới khi, Vương Huyên cũng cùng chúng nó từng có xung đột, đánh chết một thuyền người giấy. Hắn đối kia hỏa người giấy không có một chút hảo cảm, lĩnh bao lì xì. Thỉnh download Ái Duyệt App miễn phí xem mới nhất nội dung, An Huynh. Buổi chiều mới gặp nhau, đêm khuya lại gặp lại. Có duyên, Vương Huyên chạy nhanh chào hỏi. Rốt cuộc biết hắn là ai, thực mau. Một đầu đen nhánh cú mèo phi tiến cao đẳng tinh thần thế giới này chỗ bịt kín không gian chung. Nhìn chằm chằm Vương Huyên nhìn lại xem. Biết hắn là cái tân nhân, Hồng Đằng Sư Huynh. Vương Huyên hỏi, quả nhiên là hắn. Hiện hóa ra một trương hơi hắc gương mặt. Nói, Tổng Nhất Hoan Bá Lăng lão Sư Huynh thứ đầu Tần Thành. Vương Huyên không nói gì. Hắn này cũng coi như là ác danh lan xa. Tiếp theo, một đóa yêu diễm hồng liên phiêu tiến vào. Lần này càng tốt phân biệt. Hẳn là Tề Diệu, quả nhiên là nàng. Tiến vào sau liền hướng máy móc heo nói lời cảm tạ. An Hồng, đa tạ, nguyên thần đồ phổ, ta thật là thích, được rồi. Ngươi đừng kích thích hắn. Chim yến tước nói, sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Vương Huyên. Nói, tuy nói đều là người một nhà, cùng chung chỉ hướng, nhưng là phòng người chi tâm không thể vô. Lần sau ngươi tiến vào cũng ký thác ở tinh thần dị bảo chung đi. Vạn nhất có biến. Cũng có thể có cũng đủ tự tin tự bảo vệ mình, Vương Huyên sớm đã nhìn ra. Giấy miêu, máy móc heo, hồng liên chờ đều là đứng đầu bảo vật. Có thể ký thác nguyên thần, có thể bộc phát ra cực kỳ lực lượng cường đại, còn có mấy người. Hoặc là đi xa, hoặc là đang bế quan, khả năng vô pháp tham dự. Chim yến tước nói, nơi này đều là lần thứ hai phá hạn lợi hại nhân vật. Cũng đại biểu bình thiên tinh vực đứng đầu kỳ tài. Đều thành tiên. Ngừng lại ở hiện thế chung. Chim yến tức mở miệng. Ân. Đây là tân nhân Tần Thành. Đại danh đỉnh đỉnh tân sinh thứ đầu. Liền không cần ta nhiều giới thiệu đi. giúp các ngươi nào đó người thắng kinh văn, cũng làm nào đó người phá sản. Hắc hắc, máy móc heo tức khắc trợn tròn đôi mắt. An Hồng phi thường bất mãn, vừa mới bắt đầu thời điểm. Nó căn bản là không cho rằng chính mình đối mặt như vậy một cái đối thủ yêu cầu vận dụng vũ khí. Nhưng lúc này giờ phút này lại không thể không đem vũ khí lấy ra. Nếu không nói, nó đã có chút muốn ngăn cản không được. Dục hỏa trùng sinh lại cường cũng là nếu không đoạn tiêu hao. Một khi tự thân huyết mạch chi lực tiêu hao quá độ cũng sẽ thương cập can nguyên, không thể không. Nói, ngươi ra ngoài ta dự kiến. Nhưng là, hiện tại ta muốn vận dụng toàn lực. Cùng với Tào Úc Vĩ lời nói. Phượng Hoàng chân hỏa tựa như hải nạp bách xuyên giống nhau hướng nó hội tụ mà đi. Lại là đem Phượng Hoàng thật viêm lĩnh vực thu hồi, mãnh liệt Phượng Hoàng chân hỏa ở thân thể hắn. Trung quanh ngưng tụ thành hình. Hóa thành một thân mỹ lệ màu kim hồng giáp trụ bao trùm toàn thân. Cầm trong tay chiến đao nó. Tựa như ma thần giống nhau nhìn chăm chú Mỹ công tử không có truy kích. Đứng ở nơi xa, hơi bình phục chính mình có chút kích động tâm tình. Một trận chiến này tuy rằng liên tục thời gian không dài. Nhưng nàng cảm xúc lại là đang ở trở nên càng ngày càng phấn khởi lên, ở không có chân chính đối mặt. Đại yêu vương cấp bậc bất tử hỏa phượng phía trước, nàng cũng không biết chính mình hay không thật sự có thể ngăn cản được trụ. Nàng tin tưởng đều là đến từ chính phía trước đường tam sở cho. Mà cùng với chiến đấu liên tục, đường nàng thật sự bắt đầu áp chế đối thủ. Bằng vào bảy màu thiên hỏa dịch cũng là bảo hộ ở chính mình không chịu đến Phượng Hoàng chân hỏa. Xâm nhập lúc sau, nàng biết, chính mình thật sự có thể, này trăm năm tới. Đường tam chỉ điểm nàng rất nhiều chiến đấu kỹ xảo, đều là nhất thích hợp nàng sử dụng. Tựa như phía trước U Minh đâm mạnh. U Minh chăm chào, còn có vừa mới lần đầu tiên thứ chặt đứt Tào Úc Vĩ ngón tay kia một cái kiếm tinh hàn. Ở đường tam nói đến, này đó đều là chân chính thần kỹ. Trải qua hắn hơi thay đổi lúc sau dạy cho Mỹ công tử. Đều là nhất thích hợp nàng tiến hành thi triển, càng là sử dụng này đó năng lực. Mỹ công tử càng là không cấm đối đường tam vui lòng phục tùng lên. Lúc ban đầu đường tam nói cho nàng này đó là thuộc về thần kỹ phạm trù thời điểm. Nàng trong lòng nhiều ít còn có chút nghi hoặc. Chính là, lúc này nàng có thể vượt cấp không ngừng bị thương đối thủ. Áp bách đối thủ, nếu không phải thần kỹ. Ở tu vi chênh lệch dưới sao có thể làm được. Giờ này khắc này, đứng ở hoàng thiên trụ phía trên các vị hoàng giả đều bị đối cái này tiểu cô nương lau mắt mà nhìn. Đường Phượng Hoàng thật viêm lĩnh vực xuất hiện thời điểm, bọn họ ở suy xét vẫn là Mỹ công tử tại đây lĩnh vực dưới có thể kiên trì bao lâu thời gian. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cùng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng thậm chí đều đã làm tốt ra tay cứu viện chuẩn. Bị, chính là, theo chiến đấu liên tục, bọn họ lại là trợn mắt há hốc mồm nhìn. Mỹ công tử thế nhưng đem một vị bất tử hỏa phượng tộc đại yêu vương áp chế. Chân chính ý nghĩa áp chế. Liền dục hỏa trùng sinh đều cấp bức ra tới. Đây là kiểu gì không thể tưởng tượng trang web bản chương nội dung chậm. Thỉnh download ái duyệt tiểu thuyết áp đọc mới nhất nội đăng chính như Tào Úc Vĩ nội tâm suy nghĩ. Như vậy, một bậc huyết mạch đại yêu vương cùng bình thường đại yêu vương cũng không phải là một hồi sự a. Huống chi vẫn là ở vòm trời đế quốc bên trong danh liệt tiền tam cường đại chủng tộc hậu duệ. Luận nội tình thâm hậu, bất tử hỏa phượng một mạch nói là vòm trời đế quốc mạnh nhất. Cũng không phải không thể. Rốt cuộc, thiên hồ tộc cũng không am hiểu với chiến đấu, nhưng chính là như vậy. Cư nhiên bị thấp một cái đại vị giai Mỹ công tử cấp áp chế. Khổng tước yêu tộc hiện tại liền hoàng giả đều không có a. Mỹ công tử ở nửa năm nhiều trước vẫn là một người cửu giai tồn tại. Còn ở tham gia tổ đình tinh anh tái. Mà nửa năm nhiều lúc sau hôm nay thế nhưng là có thể cùng đại yêu vương chống lại. Kia lại cho nàng mấy năm. Nàng lại sẽ cường đại tới trình độ nào. Nàng yêu cầu bao lâu thời gian có thể thành tựu hoàng giả. Ở đây hoàng giả nhóm lúc này đều có chút không thể tưởng tượng cảm giác. Bởi vì Mỹ công tử sở bày ra ra thực lực. Thực sự là đại đại ra ngoài bọn họ ngoài ý liệu a. Thiên hồ đại yêu hoàng mày nhíu lại. Hai mắt nheo lại. Không biết ở tự hỏi chút cái gì từ hắn góc độ. hắn sở phải làm hết thảy đều là vì yêu quái tộc cùng tinh quái tộc có thể càng tốt kéo dài. Vì làm yêu tinh đại lục có thể trước sau làm toàn bộ vị diện trung tâm mà tồn tại, vì cái gì muốn nhằm vào này một cái tiểu nữ hài nhi? Chính là bởi vì ở nàng lúc trước đoạt giải quán quân thời điểm, hắn đã từng ở trên người nàng cảm nhận được một ít không giống bình thường đồ vật. Cũng từ nàng cái kia đồng bạn trên người cảm nhận được càng mãnh liệt uy hiếp. Lấy hắn hoàng giả thân phận đều có thể đủ cảm nhận được này phân uy hiếp. Uy hiếp liền không phải hắn tự thân, mà là hắn sở bảo hộ. Cho nên, hắn mới đang âm thầm dẫn đường ám ma đại yêu hoàng đuổi theo giết đường tam tốt đẹp công tử ám ma. Đại yêu hoàng trở về lúc sau, nói là có cùng loại lực lượng của hải thần ngăn trở chính mình. Nhưng đã bị hắn tiêu diệt, cái kia kêu Tu La tiểu tử hoàn toàn mất đi. Thiên hồ đại yêu hoàng cũng quả nhiên cảm thụ không đến thuộc về Tu La kia phân khí vận tồn tại, cho nên, chỉ cần lại đem trước mắt cái này tiểu cô nương bóp chết ở nôi bên trong, ít nhất cũng muốn gián đoạn nàng khí vận. Như vậy, uy hiếp hẳn là liền sẽ biến mất, nhưng là, mấy ngày liền hồ đại yêu hoàng chính mình cũng không nghĩ tới. Mỹ công tử trưởng thành tốc độ thế nhưng có thể mau đến loại trình độ này. Ở ngắn ngủn nửa năm nhiều thời giờ tới, chẳng những độ kiếp thành công, cư nhiên còn có thể đủ cùng đại yêu vương trình tự một bậc huyết mạch cường giả chống lại. Nàng bày ra ra năng lực càng cường, thiên hồ đại yêu hoàng tự nhiên cũng liền càng là có thể từ trên người nàng cảm nhận được uy hiếp. Hơn nữa này phân uy hiếp đã bay lên đến một cái tân độ cao, Tào Úc Vĩ trong tay chiến đao lập lòe, chói mắt màu kim hồng quang mang, toàn thân sát khí nghiêm nghị, một bước bước ra, chiến đao ngang nhiên chém ra. Không trung tức khắc kịch liệt vặn vẹo lên, mãnh liệt đao ý trực tiếp bao phủ hướng Mỹ công tử thân thể, như cũ này đây lực phá xảo, Mỹ công tử sắc mặt bất biến, chủ động tiến lên một bước, lại là một cái thiên chi huyền viên rơi mà ra, chiến đao cường thế vô cùng một kích cũng lại một lần bị tá đến một bên. Ở đây đều là đỉnh cấp cường giả, bọn họ ai nấy đều thấy được. Mỹ công tử hiện tại sở thi triển loại này kỹ xảo tuyệt đối là thần kỹ bên trong thần kỹ. Đối thủ lực lượng rõ ràng so nàng cường đại nhiều, nhưng lại chính là phá không được nàng này siêu cường phòng ngự. Thỉnh rời khỏi chuyển mã giao diện. Thỉnh download ái duyệt tiểu thuyết áp đọc mới nhất chương, bất quá không có ai hoài nghi loại năng lực này ngọn nguồn. Rốt cuộc, khổng tước yêu tộc nhất am hiểu thiên phú vốn dĩ chính là vật đổi sao rời. Nàng này kỹ xảo cùng vật đổi sao rời có hiệu quả như nhau chi diệu. Mỹ công tử lần này hóa giải tao Úc Vĩ công kích lúc sau lại không có nóng lòng công kích, chỉ là đứng ở tại chỗ bất động. Tào Úc Vĩ mày nhíu lại, này tiểu cô nương cảm giác lại là như thế nhạy bén sao? Ở hắn lấy ngọn lửa hóa khải lúc sau, bản thân là có mặt khác thủ đoạn. Nếu Mỹ công tử đuổi kịp công kích, như vậy hắn liền có nắm chắc dùng loại này thủ đoạn tới chế trụ nàng. Nhưng Mỹ công tử không có tiến lên, làm nó nguyên bản vận sức chờ phát động năng lực không thể không gián đoạn, chiến đao lại lần nữa chém ra, cường thịnh đao ý so lúc trước còn muốn càng cường vài phần. Tào Úc Vĩ cũng là thân tùy đao đi, người đao hợp nhất, thẳng đến Mỹ công tử mà đi. Mỹ công tử trong tay thiên cơ linh lại lần nữa thiên chi huyền viên. Hơn nữa một cái nháy mắt rời đi, liền cắt chính mình vị trí, hóa giải đối phương công kích đồng thời, cũng hóa giải đối phương tỏa định, mà xuống một cái chớp mắt, nàng cũng đã ở mặt khác một bên. Tào Úc Vĩ trên người màu kim hồng quang mang chợt lóe rồi biến mất. Nếu không phải nàng né tránh mau, không thể nghi ngờ sẽ có một loại khác năng lực buông xuống, đùa tiêu hao. Nàng tự hồ là muốn cùng Tào Úc Vĩ đua tiêu hao. Hết chương.